Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Các ngươi đây là tại tìm miễn phí sức lao động a? Lâm Phàm rất muốn hỏi một cái này 11 điểm nộ khí là lấy ở đâu? Trước mắt vị lão huynh này đưa tới sao? Vậy nhưng thật sự là rất hào phóng. Đối phương là trùng cốc người, điểm này không cần hoài nghi. Lão cha đều đã nói, ngự trùng thuật là trùng cốc bí tịch, còn không cho mình tu luyện, mà trước mắt cái này gia hỏa mang theo trong người bí tịch. Ngươi muốn nói không phải trùng cốc người, kia cũng không thể. Tốt, Lâm công tử, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngươi trong ngực côn trùng lấy ở đâu? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn phát hiện cửu yêu đã sơ bộ thành hình, có thể đã lớn như vậy cũng là ra ngoài ý định bên ngoài. Đồng thời cửu yêu tính cách bạo ngược, bây giờ lại ngoan ngoãn bị người ôm vào trong ngực, một điểm động tĩnh cũng không có. Đây là đã nhận chủ sao? Nghi hoặc vô cùng, cũng không biết làm như thế nào giải thích, dù sao chính là cảm giác có chút không quá hiện thực. Nhặt được, Lâm Phàm trả lời. Này, nộ cầu điểm cộng 22, còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận, ta móc tim móc phổi nói với ngươi thật, ngươi lại qua loa đối đãi ta, còn có cái này nhãn thần lại là chuyện gì xảy ra? Ta mặc rất mất mặt sao? Hoặc là nói ta bộ dáng này giống như là tên ăn mày? Loại này ghét bỏ nhãn thần, hắn không hy vọng nhìn thấy lần thứ ba. Lâm công tử, ngươi có phải hay không coi ta là thành đồ đần? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn phát hiện bây giờ giữa người và người giao lưu thật sự là quá khó khăn. Đã cũng không đi tâm. Ta dùng sự thực đối đãi ngươi, ngươi lại dùng qua loa ngữ khí vừa đi vừa về ứng ta. Liền không cảm giác đây là rất quá đáng sự tình sao? Lâm Phàm nói. Ta cũng không có nói như vậy. Thật nhạt được. Ngươi nếu là không tin vậy ta cũng không có cách nào. Ta tin ngươi cái quỷ. Phong Ba Lưu không phải rất muốn cùng cái này ra hỏa tiếp tục trao đổi đi. Quá mẹ nó mệt mỏi. Vân vân, ta mò mẫm bận tâm cái gì? Ta hiện tại cũng không phải trùng cốc người. Hẳn là lấy có được một quả vây xem tâm đến đối đãi bất cứ chuyện gì, mà không phải cùng đối phương chăm chỉ. Nghĩ thông suốt điểm này, Phong Ba Lưu thật cảm giác chính mình là cái kẻ ngu. Ở không đi gây sự. Ồ, đột nhiên, một cái ngạc nhiên, à, âm thanh gây nên Phong Ba Lưu chú ý. Trương Đại Tiên tìm đến Lâm Phàm, nhìn thấy Phong Ba Lưu lúc, cảm giác người này có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, nhưng thật muốn không nổi. Nếu thật là gặp qua, đó cũng là vài thập niên trước. Đi qua lâu như vậy, ký ức khẳng định mơ hồ, sao có thể nhớ như vậy rõ ràng? Ồ, Phong Ba Lưu nhìn thấy Trương Đại Tiên lúc, cũng là ngạc nhiên một tiếng, cảm giác đối phương khá quen, nhưng hắn cũng không nhớ được người như vậy. Hai người đứng tại chỗ nhìn nhau, động cũng không nhúc nhích, vẫn luôn là lấy nhãn thần trao đổi, nhìn xem, hai người con mắt cũng nheo lại. Phảng phất là tại dùng nhãn thần truyền lại một loại nào đó thông tin giống như. Lập tức, Trương Đại Tiên đi về phía trước một bước, mà Phong Ba Lưu thì là cùng Trương Đại Tiên phương hướng tương phản. Hai người làm thành một vòng tròn, lẫn nhau đối mặt, không ngừng đi lòng vòng. Hai người ánh mắt rất là sắc bén. Đối mặt sau một hồi, Phong Ba Lưu quả quyết mở miệng. Chúng ta có phải hay không đã gặp mặt? Trương Đại Tiên nói. Hẳn là, nơi nào thấy? Phong Ba Lưu hỏi. Trương Đại Tiên nói. Không nhớ rõ. Ngươi đây? Phong Ba Lưu nói. Ta cũng không nhớ rõ. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Trương Đại Tiên nói. Nghĩ không ra. Ngươi đến muốn? Phong Ba Lưu nói. Ta cũng nghĩ không ra. Ngươi tên gì? Trương Thiên Sơn. Phong Ba Lưu. Lập tức, hai người ngốc trệ một lát, sau đó châm miệng một lời hoảng sợ nói, người chính là trước kia bị ta đánh cái kia tiểu Trương. ngươi chính là trước kia bị ta đánh cái kia Tiểu Phong, Phong Ba Lưu, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Thiên Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, thần kinh. Lâm Phàm lắc đầu, mặc kệ hai người này, sẽ không cũng có bị bệnh không? Làm đến thực chất là cái nào một màn? Thành Tâm nhìn không hiểu, hắn sờ lấy cửu đầu trùng đầu, cảm giác gần nhất cái này xuất hiện người đều có chút không hiểu thấu. Bản công tử cái gì cũng không làm, làm sao lại cùng trùng cốc thế lực thu được đâu? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, nhưng là đủ vô sỉ. Làm sao lại sự tình gì cũng không có làm? Độc nhãn ba tên nam tử cùng mỹ nữ kia là ai giết chết? Áo bào đen tổ bốn người lại là bị ai cho hố? Trong tay lột lấy đầu chó lại là lấy ở đâu? Trương Thiên Sơn, đã lâu không gặp a. Phong Ba Lưu nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được vài thập niên trước người quen biết. Thời gian qua thật đúng là nhanh. Trong chớp mắt liền đi qua lâu như vậy, người đều già, đúng vậy a, Trương Thiên Sơn cảm thán, nhân sinh a, chính là như thế vội vàng như mức hàng bán ra. Ngươi ở chỗ này là? Phong Ba Lưu hỏi, hắn cảm giác sự tình biến lại có chút không thích hợp. U Thành Lâm gia công tử xuất hiện tại Giang Thành chung quanh. Trương Thiên Sơn cũng xuất hiện ở đây, để lộ ra đến tin tức coi như có chút ý tứ. Trương Đại Tiên nói, nơi này là Võ Đạo Sơn, hắn là trưởng môn, ta là phó trưởng môn, làm sao ngươi tới nơi này? Phong Ba Lưu gật đầu, xem như vuốt rõ ràng trong đó quan hệ. Ta tới đây là xem xét một việc, cái này côn trùng ta khuyên các ngươi vẫn là đừng lưu tốt. Không có chỗ tốt, Phong Ba Lưu nói, hắn nói là lời thật lòng. Cửu yêu không phải ai đều có thể thu lưu. Đây chính là quan hệ đến cửu trùng bang còn có trùng cốc. Nếu như cửu trùng bang nghiêm túc, liền cái này Võ Đạo Sơn còn không bị san bằng. Lâm Phàm cười nói, chỗ tốt gì không chỗ tốt. Cái này cửu đầu trùng rất nghe lời, rất thích hợp làm sủng vật. Người biết rõ hắn là cái gì đồ vật sao? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm công tử ngươi cái này lá gan cũng quá lớn đi. Coi như cha ngươi là Lâm Vạn Dịch, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên a. Biết rõ, chín cái đầu côn trùng. Lâm Phàm nói, người khác càng là muốn hắn từ bỏ, hắn càng là sẽ không bỏ rơi. Điều này nói rõ khẳng định là tốt đồ vật. Nếu như không phải tốt đồ vật, sẽ có nhiều người như vậy đến đoạt sao? Thật coi hắn ngốc a. Khi hắn ngốc người, hiện tại cũng tại trải qua bi kịch thời gian đâu. Đây là cửu yêu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nuôi. Nếu như bị cửu trùng bang biết rõ tại ngươi nơi này, không sống yên thời gian có thể qua. Phong Ba Lưu nói, hắn hiện tại cũng không phải trùng cốc người, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng hảo hảo người trẻ tuổi cũng bởi vì việc này ném mạng nhỏ. Đáng tiếc vô cùng, hắn đều có chút không vừa mắt, cũng là nghĩ nhắc nhở một phen, nhưng hắn biết rõ có chuyện cũng không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Trưởng môn, ta cũng là cho rằng như vậy. Trương Đại Tiên nói, hiếm thấy có người hỗ trợ khuyên giải, hắn tự nhiên cũng phải bổ một đao. Cái này côn trùng nuôi phải, chí ít hiện tại nuôi không được. Lâm Phàm đối Trương Đại Tiên không phải rất hài lòng. Người nghĩ như thế nào? Một cái không đứng tại trưởng môn bên này phó trưởng môn. Hắn không phải một cái tốt phó trưởng môn. Ngươi để cho ta đối ngươi có hơi thất vọng a. Trương Đại Tiên ngậm miệng. Đại ca, ngươi nhiều bước, vẫn là làm ta không nói gì đi. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Có nghe hay không theo ngươi, ta chính là miệng tiện, không có nhịn được nói vài lời mà thôi. Phong Ba Lưu khoát tay, chờ một chút, hiện tại đây không phải trọng điểm. Ta chỉ hỏi một việc, ngươi có phải hay không tu luyện ngự trùng thuật? Đây mới là trọng điểm. Ngự trùng thuật là trùng cốc bí mật bất truyền, liền xem như trùng cốc bên trong người, cũng không có mấy người sẽ. trừ mấy cái kia lão gia hỏa bên ngoài, người khác liền tiếp xúc tư cách cũng không có, lại càng không cần phải nói tu luyện, ngự trùng thuật, đó là cái gì đồ vật? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, móa, còn cùng ta trang đúng không? Phong Ba Lưu cảm giác hiện tại người trẻ tuổi, sáo lộ thật sự là sâu rất, hơn nữa còn chưa nói qua vài câu lời nói thật, nếu như không có tu luyện, ngự trùng thuật, ngươi là thế nào đem cửu yêu nuôi nấng thành dạng này? Mà lại kia trong đường phố lưu lại khí tức, chính là ngự trùng thuật, khí tức, đừng nói láo có được hay không, có thể hay không thản mở ý chí. Chúng ta cũng tới nói lời nói thật, Lâm Phàm không muốn cùng đối phương trò chuyện những thứ này. Hắn căn bản không quan tâm cửu đầu trung hoặc là ngự trung thuật sự tình. Hắn coi trọng Phong Ba Lưu người này, nhìn hắn lúc này thần thái, mặc dù không giống như là xin cơm, nhưng trên trán chỗ mang theo khí sắc, đủ để chứng minh hắn là một cái kẻ nghèo hèn. Vẫn là người không có đồng nào loại kia, nhìn nhìn lại quần áo, có địa phương còn dính lấy cho bụi, cũng đủ để nói rõ, người này lăn lộn không quá đi, hơn nữa còn rất thảm, có thể xông phá biểu đệ ngăn cản, nói rõ thực lực đối phương cũng không yếu, hơn nữa còn rất mạnh, đây chính là võ đạo sơn nhu cầu cấp bách nhân tài. Về phần những đệ tử bình thường kia đừng nói những này. Đến cũng vô dụng, võ đạo sơn là hắn hưởng thụ địa phương, bồi dưỡng những đệ tử kia, kia đến nắm chặt dây lưng quần, trải qua bồi dưỡng người khác thời gian, đó cũng không phải là hắn suy nghĩ. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ngươi nói cái giá đi, nói thẳng điểm trắng, có thể tốt hơn giải quyết sự tình. Ngươi nói cái gì? Phong Ba Lưu kinh ngạc hỏi, không có nghe hiểu đối phương nói những lời này là có ý gì. Lâm Phàm nói, ta gặp ngươi là cái nhân vật, nhưng nhìn ngươi cái này một thân tạo hình, cảm giác thời gian qua không phải quá tốt, vừa vặn ta võ đạo sơn thiếu khuyết một tên cung phụng, có hứng thú hay không? Giá cả ngươi mở. Phong Ba Lưu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tiểu tử này có chút bá đạo a. Vậy mà trực tiếp cùng hắn nói tiền, bất quá thật đúng là đừng nói, tiền cái đồ chơi này thật là tốt rất, hắn liền ưa thích người khác cùng hắn nói tiền. Lâm công tử, ta đời này sẽ không lại gia nhập bất kỳ thế lực nào tổ chức. Phong Ba Lưu nói, thần sắc ngạo nghễ, hắn là trải qua mưa gió người, đã sớm nghĩ thoáng, chỉ là Lâm Phàm lời kế tiếp. Lại là nhường hắn có chút không được tự nhiên. Không cần ngươi gia nhập, chính là thuê quan hệ mà thôi. Nói cái giá đi, Lâm Phàm nói, hiện tại võ đạo sơn có thể đánh thật không nhiều, liền hắn cùng biểu đệ hai cái tương đối biết đánh nhau. Về phần Trương Đại Tiên coi như đối phó âm ma có một tay, cũng bản thân thực lực tuy nói không có sở rõ ràng, nhưng hẳn là cũng liền như thế, lợi hại không đến đi đâu. Phong Ba Lưu cảm giác mình đã bị nhục nhã. Ta Phong Ba Lưu bất kể nói thế nào, đó cũng là trùng cốc vài chục năm nay có đủ nhất thiên phú đệ tử. Thậm chí kém chút đều có thể trở thành trùng cốc chi chủ. Bỏ mặc đi đâu, chỉ cần lộ ra một chút phong thanh, kia người khác đều là muốn cướp vỡ đầu. Phong Ba Lưu không chỗ có thể đi. Mà lại hắn cũng nghĩ biết rõ, Lâm công tử đến cùng có hay không tu luyện, ngự trùng thuật. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Được, tiền thắng 1 vạn lượng. Hắn cho ra một cái tương đối công đạo giá cả. Lấy hắn đã từng địa vị còn có thực lực bây giờ. 1 vạn lượng rất rẻ. Tiễn khách, Lâm Phàm phất tay, trong lòng mắng lấy, mẹ nó, vậy mà so ta còn đen hơn. 1 vạn lượng đều có thể mở ra miệng, thế nào không lên thiên đâu. Lâm công tử, 1000 lượng, Phong Ba Lưu nói. Lâm Phàm tiếp tục vẫy tay, căn bản là không có trò chuyện ý nghĩ. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm, có chút không chịu nhận. Lâm công tử, 1000 lượng còn đắt hơn. Có ta Phong Ba Lưu tại, người võ đạo sơn an toàn căn bản không phải vấn đề. Trương Đại Tiên vỗ Phong Ba Lưu bả vai nói, ngươi có chút quá mức. Móa, Phong Ba Lưu không lời nào để nói, cái này mẹ nó còn quá mức. Các ngươi võ đạo sơn là dùng đến bóc lột người đi. Theo nói như vậy, đừng cho ta ngân lượng không phải tốt hơn. Phong Ba Lưu bất mãn nói, Lâm Phàm đồng ý, cái này rất tốt. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, 100 lượng, không cho coi như, ta cũng không cần, 100 lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Quy một cái, tương đương với 10 vạn tiền lương, giá trên trời, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.